Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, tâm không đều bất thành sự, đại vương lâm triều, bách quan lễ bái chung, Mã Hy Thanh nhập điện, lên đài an vị sau tài khoát tay, bình thân, bách quan khấu tạ sau, đứng dậy phân loại tứ tung, đè nặng cơn tức Lưu Ngạn Thao đứng lại đội ngũ chung. Trong mắt bốc hỏa nhìn trộm đánh giá Mã Hy Thanh. Khả Mã Hy Thanh lại ngồi ngay ngắn không mục không chút nào phát hiện. Hữu tướng Hứa Đức Huân lúc này tiến lên một bước. Đại vương, thần đã phụng chỉ đem phong phi chiếu thư nghĩ hảo, Hứa Đức Huân phụng thượng chiếu thư. Tiểu thái giám tiếp nhận chiếu thư đưa đến Triệu Cát Xương trong tay. Triệu Cát Xương lại trình đến Mã Hy Thanh trong tay. Ngay tại Mã Hy Thanh xem khi, dưới đài vài vị dòng họ cùng Hứa Đức Huân mắt đi mày lại. Trên mặt rất có đắc ý sắc, tạc cái Hứa Đức Huân vừa được đến tin tức, vì nhân mạch cùng người tình cũng đã lén báo cho biết không nói. Còn cùng vài vị dòng họ đều thương lượng tốt làm ai đại ai tiểu. Phong cái gì phi vị chuyện, đương nhiên này bốn vị dòng họ biết, khác đại thần cũng không biết nói. Đột nhiên nghe được đã định ra phong phi việc, không khỏi kinh ngạc mà khe khẽ nói nhỏ đứng lên, đại vương cư nhiên muốn phong phi. Như thế đột nhiên, cũng không cùng chúng ta thương nghị một chút, bọn họ khe khẽ hoán giận. Mà hỗn tạp ở trong đó Lưu Ngạn Thao không khỏi nghi hoặc lại ngoài ý muốn. Phong phi, chẳng lẽ là ta nữ nhi? Nhưng là có chuyện tốt như vậy sao? Hắn nhìn xem này đó dòng họ kia đắc ý rào rạt bộ dáng. Không biết là này chuyện tốt hội rơi xuống chính mình nữ nhi trên người. Lúc này, Mã Hy Thanh đem chiếu thư hợp lại, quăng cho Triệu Cát Xương xung Hứa Đức Huân nói. Hữu tướng, tứ phi bên trong, quý phi vị cô đã phong thưởng, còn lại ba vị nhân tuyển, ngươi một lần nữa định một chút đi. Tình huống gì, quý phi vì đã phong. Hứa Đức Huân ngây ngẩn cả người, bốn vị dòng họ cũng ngây ngẩn cả người. Kia Lưu Ngạn Thao lại trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là Vân Nhi, đại vương. Hứa Đức Huân kinh hoàng kinh ngạc nói, thần là phụng chỉ nghĩ chiếu, hôm qua ngày còn, hôm qua là hôm qua, Mã Hy Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn. Hôm nay là hôm nay, Hứa Đức Huân triệt để ngây dại. Lời này là một cái quân vương nên sao? Lật lọng này cũng quá trò đùa thôi. Quân vương thất tín, đây chính là tối kỵ a. Đại vương, dòng họ Tiền Độ lúc này vẻ mặt tức giận đứng dậy. Phong phi cử chỉ sự tình quan vương thất huyết mạch, không biết là vị ấy hậu nhân của danh môn có này hiền đức kham xứng quý phi tôn vị, hắn nói chuyện. Giáp thương mang bổng, tuyệt không khách khí, nhân ra nhưng là tiên vương mũ muội chi tế, tính đứng lên cũng là Mã Hy Thanh trưởng bối, tự nhiên không lớn khách khí. Nga, là cái kia, Mã Hy Thanh há mồm đáp lại, nhưng mà hắn căn bản không biết Lưu Bội Vân tên. Nhất thời đáp không được, liền chớp ánh mắt hướng Triệu Cát Xương nơi đó xê mon sơ mà Triệu Cát Xương không có trả lời hắn. Cư nhiên cũng chớp ánh mắt vẻ mặt mờ mịt cũng xem hắn. Tưởng là không biết hắn yêu cầu vì sao, Mã Hy Thanh thấy thế không thể không xung Triệu Cát Xương nhỏ giọng nhắc nhở nói. Chính là tối hôm qua theo giúp ta đấu con dế cái kia triều đình chỗ nào. Nghị sự nơi. Đại vương nói chuyện khi, ai dám nói chuyện nha, tự nhiên yên tĩnh phi thường, này điện đại hồi âm càng hội tăng thêm người nói chuyện thanh âm. Vì thế mặc dù hắn rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị phía trước vài vị trọng thần nghe được rành mạch. Tối hôm qua bồi đấu dế liền biến thành quý phi, dòng họ cùng trọng thần nhất thời kinh ngạc không nói gì. Mà lúc này Triệu Cát Xương bày ra một bộ tỉnh ngộ tư thái. Nga, ngài nói là nàng a, nàng là Lưu tướng quân nữ nhi Bội Vân tiểu thư. Lưu Ngạn Thao nghe vậy sắc mặt xanh mét, hai tay nhanh nắm chặt thành quyền giận không thể át. Có ý tứ gì, ta một cái đường đường đều chỉ huy sử nữ nhi cư nhiên lưu lạc đến bồi đại vương đấu dế. Hơn nữa như vậy nói, là đem nữ nhi của ta trở thành người nào, đem ta lưu ra về phần chỗ nào. Lưu Ngạn Thao mẫn cảm ý thức được một cái thì chậu không khỏi phân trần khấu hạ. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn đến dòng họ nhóm tề loát loát nhìn về phía chính mình. này ánh mắt không chỗ nào không phải là kỳ có khinh bỉ cũng có oán hận. Hứa Đức Huân vừa thấy này tình hình vội vàng khom người nói. Đại vương, Phong Phi việc thiết không thể qua loa, này quý phi chi tuyển làm thận trọng lại nghị, không cần lại nghị. Mã Hy Thanh căn bản lãnh hội không đến phương diện này vô cùng lo lắng. Không kiên nhẫn ngắt lời nói, quý phi vị đã định, còn lại ba vị, tuyển dòng họ chi nữ có thể, chúng thần nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau, dòng họ cũng là lẫn nhau đối diện, căm giận chung đã có bất an, còn lại ba vị, đá rơi xuống ai a? Giờ phút này, bị khấu thì chậu Lưu Ngạn Thao trao mày, trên mặt không có chút vui sướng. Thế nào vui sướng, Phong Phi liền nhất định là chuyện tốt sao? Chính mình nữ nhi, không, là hắn Lưu gia đã bị đặt tại hòa thượng nướng a. Thái dương dâng lên, một mảnh kim quang chiếu sáng phòng trong hết thảy, cũng chiếu sáng hoa nhu trên người mặc môn chủ quần áo. Nàng vân về ống tay áo, lược có bất an xoay người nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Thế nào, rất tốt, Mộ Quân Ngô cười yếu ớt, chính là thiếu điểm tự tin, hoa nhu sửng sốt. Mặt có yêu sắc nắm lên bạch đai lưng tới eo lưng gian chát. Mỗ mỗ hôn mê bất tỉnh, sư phụ lại không có. Mặc dù là mỗ mỗ cố ý đem môn chủ vị truyền cho ta. Nhưng hiện tại gia nghiệp phòng Phượng Chỉ phòng rắn mất đầu. Lại ra chuyện như vậy, khó bảo toàn sẽ không, đừng sợ. Mộ Quân Ngô bắt được hoa nhu thủ, thanh âm ôn nhu, cùng ngươi một lòng nhân đều sẽ vì ngươi lưu lại, mà cùng ngươi người lạ. Vốn cũng không cần cường lưu, hoa nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Ngô. Ý của ngươi là, nếu có chút phản đối ta nhân, khiến cho bọn họ rời đi đường môn sao? Mộ Quân Ngô gật gật đầu, bọn họ như lựa chọn rời đi, không cần ngăn trở. Hoa nhu nghe vậy cắn môi không có ra tiếng. Mộ Quân Ngô thấy thế nhéo nhéo hoa nhu thủ, tâm không đều, bất thành sự, sáu cái tự, đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu. Hoa nhu vừa nghe liền biết, nàng nghĩ nghĩ chính mình phải làm chuyện, nghĩ nghĩ đường môn tương lai sắp sửa đối mặt hết thảy biến hóa. Chậm rãi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng phải thừa nhận Mộ Quân Ngô là đối, có lẽ xem nhân rời đi hội tương đối nan kham, càng sâu chi là một lần nguy cơ, nhưng lưu trữ tâm không đều nhân, đường môn căn bản là không có cơ hội đi thay đổi. Mộ Quân Ngô lúc này đem hoa nhu trong tay bạch đai lưng trào qua. Vì hoa nhu hệ hảo, yên tâm đi, đường môn nội, cũng có rất nhiều thanh tỉnh nhân ân. Hoa nhu lên tiếng trả lời, Ngọc Nhi vội vã gọi tên của nàng chạy vội tiến vào. Hoa nhu, nàng xông vào trong phòng khi, Mộ Quân Ngô vừa khéo cấp hoa nhu chất tốt lắm bạch đai lưng. Ngọc Nhi nhìn đến môn chủ trang điểm hoa nhu. Nhất thời xem sừng sốt thần, hoa nhu gặp Ngọc Nhi có chút dại ra, lập tức đi đến nàng trước mặt, Ngọc Nhi hoàn hồn, biểu cảm có một chút xấu hổ, ngươi mặc này quần áo, thật là đẹp mắt. Hoa nhu cười yếu ớt mà chống đỡ. Nga cái kia, đại gia đều đã ở quảng trường thượng đẳng. Hoa nhu nghe vậy hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái, Mộ Quân Ngô sung nàng gật đầu. Kia chúng ta đi thôi, hoa nhu nói xong xoay người cất bước hướng ra phía ngoài đi. Mộ Quân Ngô lập tức đuổi kịp, Ngọc Nhi xem hai người một trước một sau bóng lưng, trên mặt tránh qua một tia cô đơn, mà sau cũng cất bước ra khỏi phòng, nàng đi theo bọn họ mặt sau, trong lòng kỳ thật thực không phải tư vị, hôm qua nàng bị điểm huyệt định ở tại hậu viện không người quan tâm. Đợi đến thật vất vả phá tan huyệt đạo khi, hoa nhu đã đi linh đường thủ linh, mà toàn bộ trong quá trình, hoa nhu như là quên nàng tồn tại giống nhau, căn bản không có đi tìm nàng, điều này làm cho Ngọc Nhi trong lòng thực không thoải mái. Giờ khắc này nhìn đến bọn họ hai cái bóng lưng, không biết vì sao, trong lòng nàng phù chua xót, tân niên vui vẻ, hết chương.